Chương 1410, doa ngất. Tiểu nãi cẩu trong lòng suy nghĩ không có áp lực chút nào, cả dẹ mẹn đến đơn giản như vậy, trên mặt treo đầy cực độ vui sướng. Tiểu gia hỏa thì đứng ở bên cạnh, Trần quản sự lo lắng tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, tiểu công chúa gặp nguy hiểm, hắn 100 cái đầu đều không đủ rơi a. Mánh hổ chủ nhân trong miệng lộ ra một cái cười lạnh, hắn chỉ là lại cho mánh hổ trong miệng lấp một khối thịt tươi, dặn dò, thật tốt đánh. Đợi chút nữa, ngươi tiểu cẩu nếu là bị ăn, ngươi có thể tiến về khác khóc nhẹ. Hắn tiếp tục châm chọc khiêu khích no y tiểu gia hỏa đối xử lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến, miệng liếc một bên. Đấu thú trường bên trong, những người khác đối với cuộc tỉ thí này cũng không có hứng thú quá lớn, kết quả này đã là trong dự liệu, bọn họ càng thêm mong đợi là tiếp xuống tỉ thí. Phụ trách tỉ thí nhân viên, nhìn một chút hai bên cách xa chiến đấu lực, nội tâm vô cùng nôn nóng, đây là Trần quản sự mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ. Tỉ thí tiếng chiêng đột nhiên vang lên. Thanh thúy tiếng vang chói tai xẹt qua chân trời, mánh hổ bước chân đi thong thả, trên lôi đài đi lại, hơi hơi nết lên cái đuôi còn như gậy sắt kiên cường. Đã trải qua mấy cái chàng sau khi chiến đấu, lại ăn mang huyết thịt tươi, trong cơ thể nó thú tính bị thật to kích thích đi ra, đại lượng vận động để nó bụng đói kêu vang. Cái kia mấy khối thịt căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của nó, đói khát để nó hiển lộ ra săn bắt bản năng, mánh hổ móng vuốt trùng điệp thực sự trên lôi đài, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hung ác ánh mắt một thuận không thuận chằm chằm lấy trước mắt béo khỏe con ngồi. Từng bước một hướng về tiểu nãi cẩu đi đến. Thì ở một bên Trần quản sự nhìn đến mánh hổ tới gần, trái tim không khỏi nâng lên trong cổ họng, hắn quả nhiên là sợ tiểu nãi cẩu bị nuốt, tiểu công chúa thút thít ra nhìn lấy chỉ có đầu mình lớn nhỏ tiểu nãi cẩu, mánh hổ liếm liếm khỏe miệng, đói khát cùng mùi máu tươi kích thích nó, mau sớm đem trước mắt con ngồi mang ra nuốt như bụng giống nó bất ngờ ở giữa mở ra miệng to như chậu máu, phát ra manh thu mới có hùng hậu tiếng rống cái kia thanh âm cực lớn. Để tới gần lôi đài ngồi đấy những người kia, cảm thấy màng nhĩ đều có chút đau nhói. Mà chủ nhân của hắn, lúc này nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, Trần quản sự cũng là bó tay rồi, trong lòng cũng suy nghĩ không thấu Minh Vương cùng tiểu công chúa tâm tư a, chỉ hy vọng vị này mánh hổ chủ nhân thức thời một chút. Thế nhưng là hắn đều ở một bên chen lấn bao nhiêu lần ánh mắt, cái kia mánh hổ chủ nhân cũng không nhìn tức chết hắn a. Tiểu nãi cẩu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia đối với mình phun nước miếng mèo con. Chỉ cảm thấy cái này mèo con khẩu khí thật nặng, nồng đậm ghét bỏ bộ dáng hiển hiện trên mặt. Tiểu nãi cẩu chính đang suy tư muốn thế nào đem trước mắt cái này xú xú lại cuồng mèo con đập thời điểm chết, nó đột nhiên nghĩ đến Lăng Vân trước đó đối với nó dặn dò. Lăng Vân nói, điệu thấp một chút tại tiểu nãi cẩu trong ý thức, đối với những yêu thú khác chỉ có một miệng nuốt mất hoặc là giết chết hai loại phương thức giải quyết, mà gây nên điệu thấp lại là cái gì nó thật là không quá lý giải. Nó chỉ có thể lệch ra cái đầu, nhìn lấy hung tàn mánh hổ. Nuốt vào, giống như không tính đánh đi tiểu nãi cẩu thật khổ buồn bực, móng nuốt nhỏ gãi gãi đầu, cùng cái hầu tử không sai biệt lắm. Mọi người thấy tại mánh hổ ga ho the tờ phía dưới, cái kia tròn vo tiểu nãi cẩu bị hoảng sợ ngốc, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, bọn họ cảm thấy, cuộc tỉ thí này chẳng mấy chốc sẽ tại máu tươi tẩy lệ phía dưới kết thúc. Cuối cùng, tiểu nãi cẩu cuối cùng là nghĩ ra biện pháp, cái kia chính là khí thế hoảng sợ nó. Kết quả là, tiểu nãi cẩu học mánh hổ dáng vẻ. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trung khí 10 phần phát ra một tiếng gâu thanh nhầm kia rơi vào đấu thú trường bên trong tiểu nhân cơ hồ khiến người nghe không rõ. Mọi người ở đây cười vang thơ ý điếm, quỷ dị tình huống, lại tại trước mắt của bọn hắn trình diễn chỉ thấy tại tiểu nãi cẩu tình huống cái kia một tiếng nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiếng chó sủa về sau. Nguyên bản hùng tráng bá khí mánh hổ yêu thú, lại giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng, chỉnh thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ, cặp kia mắt hổ cũng trợn thật lớn, nó gắt gao chừng lấy tiểu nãi cẩu. Ngay tại tất cả mọi người coi là nó sẽ bổ nhào qua xé nát tiểu nãi cẩu tiểu thân tử về sau, nó không ngờ ở giữa thay đổi phương hướng, cụp đuôi, sợ chết khiếp, lộn nhào chạy trô nở ách mánh hổ không muốn mạng co cẳng phi nước đại, toàn bộ hổ mặt đều hiện đầy hoảng sợ, bộ kia phát rồ khổ bức bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm hùng tráng bá khí trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mắt choáng váng. Người nào cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế, mánh hổ chủ nhân càng là mở to hai mắt nhìn, nhếch to miệng. Nhìn lấy chính mình mánh hổ không muốn sống rô nở dê như theo trên lôi đài nhảy xuống, trực tiếp đem ngu ngơ tại nguyên chỗ hắn ngã nhào xuống đất, đây là cái gì tình huống, toàn bộ đấu thú trường bên trong xuất hiện ở yên tĩnh như chết. Mọi người trong dự đoán tình huống căn bản cũng không có phát sinh, hết thể đều giống như bị đảo lộn đồng dạng. Vốn nên nghiền ép đối phương, lấy máu tươi bày ra tự thân cường đại, mánh hổ giống như là bị hoảng sợ chim cút một dạng trốn đến chính mình chủ nhân trong ngực, kém chút không có đem nó chủ nhân cho đập chết. Mà cái kia vốn nên trở thành mánh hổ trong miệng không có chuyện gì tiểu nãi cẩu, lại bình yên vô sự đứng trên lôi đài, một bộ xuẩn manh bộ dáng. Đây hết thể quả thực khiến người ta khó có thể tin, càng thêm khó có thể tiếp nhận. Không có ai biết nên như thế nào đối mặt kết cục như vậy, người nào có thể nói cho bọn hắn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đã đem tâm nhắc đến cổ họng Trần quản sự cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu công chúa sùng vật chẳng những không có bị mánh hổ cho nuốt vào, ngược lại còn nương tựa theo cái kia mềm nhũn một tiếng tiếng chó sủa trực tiếp đem đại nó gấp bội mánh hổ dọa cho sợ chết khiếp. Sự tình phát triển coi là thật làm cho tất cả mọi người đều trong gió lộn xộn. Tiểu nãi cẩu thì đứng trên lôi đài, nhìn lấy mánh hổ bị hù run lẩy bẩy nuốt ở chính mình chủ trên thân thể người, một mép còn mơ hồ có thể nhìn đến có thể bắp mép, cặp kia mắt hổ cũng đã hơi hơi trắng bệnh, rõ ràng là dọa cho không nhẹ, trực tiếp quất tới lấy mánh hổ thể tích, chủ nhân của nó suýt nữa bị nó đẻ gãy trên người xương sườn. Tiểu nãi cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, cộc cộc cộc nện bước bốn cái móng vuốt nhỏ, đi đến bên bờ lôi đài, một đầu cái đuôi nhỏ vui sướng bãi động, ngửa cái đầu nhảy cẫng nhìn lấy tiểu gia hỏa. Cái dạng kia phảng phất tại nói, đối phó một đầu cấp thấp yêu thú, chút lòng thành, cả rẹ mẻn cũng rất dễ dàng đạt được đi. Nhìn lấy tiểu nãi cẩu một bộ cầu khích lệ, cầu khen ngợi biểu lộ, Lăng Vân dở khóc dở cười, trên mặt tùy theo hiển hiện chính là một vệt nụ cười thản nhiên. Tiểu nãi cẩu cái kia một tiếng gâu chớ nói chi cái kia mánh hổ yêu thú chỉ là một cái cấp thấp yêu thú, dù cho là thánh thú, tại thần thú liệt diễm hổ một tiếng này phía dưới, chỉ sợ cũng đã là bị hù mất hồn mất vía. Đừng nói cùng tiểu nãi cẩu đối kháng, thì liền nhìn nhiều dũng khí đều không có. Không có bị tại chỗ hù chết, đã coi như là cái kia mánh hổ tâm lý tố chất quá cứng. Tiểu nãi cẩu những chuyện này, người khác lại cũng không biết, tại đấu thu trường những người khác trong mắt, tình cảnh này coi như thật là quỷ dị cực kỳ.